Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, ác mộng cuối cùng đến. Cực phẩm linh thạch đánh vào la bàn nháy mắt, cái kia la trên bàn, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt hào quang, tia sáng này ở trên hư không chính giữa nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng nhất, tạo thành một đạo cổng truyền tống. Thanh Lâm thu hồi la bàn, nhấc chân liền muốn bước vào, nhưng vào thời khắc này, một mực đều đứng tại nguyên chỗ Thiên Hàn Chỉ Hồng cũng nhịn không được nữa. Mở miệng hô, đợi một chút, Thanh Lâm cước bộ dừng lại, nhìn về phía Thiên Hàn Chỉ Hồng. Thiên Hàn Chỉ Hồng hé miệng, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên gì? Nàng rất thông minh, tuy biết hiểu Thanh Lâm thực lực cường hoành, đều có thể chém giết thánh vực cảnh trung kỳ Thiên Hàn lão tổ, nhưng cũng không mượn này. Nói cái gì, ngươi khiêu chiến thành công phải làm phu quân ta, chi lời nói. Huống hồ nàng đối với thiên phú của mình cũng là cực có lòng tin, khinh thường tại dùng cái này loại sự tình uy hiếp Thanh Lâm, nàng càng là biết nói cũng uy hiếp không được, cái sẽ khiến Thanh Lâm phản cảm. Thanh Lâm nhìn xem Thiên Hàn Chỉ Hồng, trầm ngâm một lát, nói, ngươi đã biết hiểu, làm gì hỏi lại. Thương Thiên Quỳnh bọn người lời nói chính giữa, sớm đã đem tên Thanh Lâm quảng cáo tại chúng, có thể ta muốn phải nghe ngươi chính miệng nói ra. Thiên Hàn Chỉ Hồng gặp Thanh Lâm vừa muốn bước vào, trong nội tâm quính lên, vội vàng hô, Thanh Lâm. Thanh Lâm cũng không quay đầu lại, cước bộ nâng lên, tại lời nói rơi xuống nháy mắt, thân ảnh biến mất tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Thanh Lâm, Thiên Hàn Chỉ Hồng thì thào. Sau một lát, bỗng nhiên lộ ra một vòng kinh tâm động phách dáng tươi cười. Rất tên dễ nghe, bất quá, ta cũng sẽ không lạc hậu hơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đem làm la bàn ngưng tụ cái kia cổng truyền tống thời điểm. Bắc Hoang cảnh vực một chỗ, một gã nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Hàn quốc hoàng cung hư không, đại gia mày, đoạt lão tử la bàn. Cái này nam tử trẻ tuổi oán hận mở miệng, như Thanh Lâm chứng kiến, định sẽ nhận ra, người này, liền là trước kia tại Thiên Hàn quốc hoàng cung trước khi, tại dưới tay mình chạy thoát, không thuộc về Đông Thắng Tinh nam tử. Đám hỗn đản này, làm sao còn chưa tới? Thực lực của người này quá mạnh mẽ, vậy mà dung hợp lôi điện thuộc tính cùng hỏa thuộc tính nguyên lực. Hừ, dù nói thế nào, chúng ta lần này tiến về trước cái này phế khí tinh cầu, không đạt được vật kia trước khi, cũng thuộc về liên minh. Chờ bọn hắn đã đến, nhất định phải kêu lên bọn hắn cùng một chỗ, đến thảo phạt tên hỗn đản này. Ngoặc kép chấm chấm, Đông Thiên cảnh vực, Trục Nhật đế quốc, Thanh Nguyên phủ, Chấn Lôi vương Thanh Nguyên, sinh ra một cái hảo nhi tử, không chỉ có gia nhập tông môn, càng là thiên phú tuyệt hảo, trở thành tu sĩ, uy hiếp đế quốc khác, phụ bằng tử quý, Thanh Nguyên cùng hắn phu nhân Cẩm Uyển địa vị, cũng là như diều gặp gió, làm cho người nhìn lên. Ngày nay Trục Nhật đế quốc, Thanh Nguyên có thể nói là nói một không hai, mặc dù là Trục Nhật đế quốc hoàng đế, cũng không dám mệnh lệnh Thanh Nguyên làm bất luận cái gì hắn không muốn làm sự tình. Nhưng từ khi 3 năm trước khi, Thanh Nguyên phủ liền đã gặp phải tai họa ngập đầu, toàn bộ Thanh Nguyên phủ bị triệt để phá hủy, thậm chí liên quan đến cả tòa thành trì, thậm chí phạm vi mấy vạn cây em hết thảy sự vật, tất cả đều đã trở thành một mảnh đống bừa bộn. Thanh Nguyên phủ từ trên xuống dưới, ngoại trừ rất ít người bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều bị tàn sát, mà cái này số ít còn sống người chính giữa, liền có Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển, cho đến ngày nay, cũng chỉ còn lại có Thanh Nguyên hai vợ chồng. Tại Thanh Nguyên phủ trên không, có vài chục người lơ lửng mà đứng, bốn phía trên mặt đất càng là rậm rạp chằng chịt, đứng vững rất nhiều thân ảnh, những này thân ảnh, thực lực thấp nhất, cũng là Cố Nguyên Cảnh. Mà Cố Nguyên Cảnh, phóng nhãn phàm nhân đế quốc mà nói, đó là như thiên tồn tại. Giờ phút này Thanh Nguyên, song mâu huyết hồng, chằm chằm vào bên ngoài những bóng người kia, hận không thể đem hắn sinh sinh dùng hàm răng xé nát. Nhưng thực lực của hắn không đủ, căn bản là làm không được. Cẩm Uyển thì là ngồi ở trên giường, giống như thương già đi rất nhiều. Cái kia nguyên bản bộ dạng thùy mị vẫn còn khuôn mặt, giờ phút này lại trên vải một chút nếp uốn. Bên ngoài thân phận của những người đó, bọn hắn hai vợ chồng đều đã biết được. Càng là biết nói là Thanh Lâm đem Minh Nguyệt Tông chủ hậu nhân giết chết, mới sẽ khiến Minh Nguyệt Tông chủ giận dữ. Vừa rồi giáng tội tại trên người bọn họ, nhưng bọn hắn không sợ. Nếu thật phải chết, cái kia chết là được. Có thể bọn hắn hận. 3 năm này đến nay, mỗi cách 10 ngày, Minh Nguyệt Tông sẽ gặp đồ sát Thanh Nguyên phủ một người, thậm chí mấy người. Cho đến hôm nay, Thanh Nguyên quý phủ xuống, trừ bọn họ ra, lại không một người còn sống. Toàn bộ Thanh Nguyên phủ chính giữa, thi thể khắp nơi trên đất, máu tươi đã khô cạn. Từ trên cao nhìn lại, có thể chứng kiến trên mặt đất một mảnh đỏ thẫm. Loại này đồ sát đối với Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển mà nói là một loại tra tấn. Nhất là Cẩm Uyển, nàng vốn là làm người thiện tâm, đừng nói là người, đều không thể gặp động vật bị thương. Thanh Nguyên phủ hạ nhân, tại Thanh Nguyên phủ rất dài thời gian, Cẩm Uyển sớm đã đưa bọn chúng xem trở thành người nhà của mình. Ngày nay, những người này nguyên một đám tại trước mặt của mình thê thảm chết đi, nàng làm sao có thể thừa nhận được? Cái kia tiểu tạp chủng có thể thực sự tính nhẫn nại. Chúng ta tàn sát người Thanh Nguyên phủ 3 năm, toàn bộ Đông Thiên cảnh vực đều đã biết, nhưng hắn vẫn y nguyên cất giấu, không hiểu hiện thân. Mà ngay cả ta đều bội phục hắn nhẫn nại lực. Một gã lão giả đứng tại gian phòng bên ngoài, hắn ánh mắt âm sâm, dáng tươi cười dữ tợn, làm như có thể xuyên thấu cửa phòng. Chứng kiến Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển trên mặt biểu lộ, người này đúng là lúc trước bảo hộ Hồ Nham cùng Dương Tú, lại thiếu chút nữa bị Thanh Lâm đuổi giết bản thần cảnh lão giả Hứa Nghênh. Ngày đó hắn tu vi ngã xuống, theo bản thần cảnh trở thành linh đan cảnh, nhưng giờ phút này dĩ nhiên khôi phục. Phanh, cửa phòng trực tiếp bị đá văng, Thanh Nguyên thân ảnh từ đó lao ra, một quyền hướng lão giả nện đi qua. Ta giết ngươi cái này cẩu tạp chủng. Hừ, Hứa Nghênh một cước đá ra, trực tiếp đá vào Thanh Nguyên ngực. Thanh Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Nhưng ngực cốt cách không chút nào vô sự, chỉ là bị thương nhẹ. Loại thương thế này, hắn 3 năm qua đã nhận lấy không biết bao nhiêu lần. Trong cơ thể ẩn ẩn đã có bệnh kín, dù là Hứa Nghênh không ra tay đem hắn đánh chết, mười mấy năm sau, Thanh Nguyên cũng sẽ biết bởi vì tổn thương mà vong. Chớ để sốt ruột, ngày nay Thanh Nguyên phủ chỉ còn lại có ngươi cùng cái kia tiểu xúc sanh mẫu thân. Bất quá 3 ngày, như cái kia tiểu xúc sanh còn không hiện thân, sẽ đến lượt ngươi. Hứa Nghênh tay áo vung lên, quay người mà đi. Thanh Nguyên thần sắc mộc nạp, lửa giận công tâm phía dưới, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Hắn quyền đầu nắm chặt, móng tay đều lâm vào huyết nhục chính giữa, lại như là không có cảm giác. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Sơ sáng sớm mà lên, diệu nhật lên không, Hứa Nghênh thân ảnh dĩ nhiên đi tới Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển gian phòng trước khi. Hắn mang theo nhe răng cười, thủ trưởng trực tiếp đem cửa phòng nổ nát, thân ảnh lập lòe, một phát bắt được Thanh Nguyên cái cổ, hung hăng vung ra bên ngoài trong sân. Thanh Nguyên, Cẩm Uyển thê âm thanh mở miệng, cho đến truy ra khỏi cửa phòng. Nhưng Hứa Nghênh nhưng lại một trường đem Cẩm Uyển cho đập trở về phòng chính giữa. Càng là thủ trưởng vung vẩy phía dưới, một đạo màn sáng đem trọn cái gian phòng đều cho cản trở bắt đầu. Cẩm Uyển có thể chứng kiến Thanh Nguyên, cũng có thể nghe được hắn nói cái gì, nhưng chính là không xảy ra gian phòng, chỉ có thể trơ mắt, tự đứng ở nơi đó, nhìn xem Thanh Nguyên bị tra tấn, thậm chí cũng bị sát hại. Súc sinh, súc sinh, các người bọn này thương thiên hại lý súc sinh, nhất định không có tốt báo ứng. Ta cùng phu quân không sợ chết, nhưng con ta sau khi trở về, chắc chắn báo thù cho chúng ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.